Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, Ngự Ma Lão Nhân Tâm Cơ. Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân từ niên mang theo Liễu Bạch Như cùng Lý Thiên Cương bọn người rất nhanh liền tới đến cái này huyễn trận phía nam. Tại bọn hắn trước mắt, vẫn như cũ là một mảnh núi rừng. Bất quá ở đây tất cả mọi người có thể cảm giác được. Mảnh này núi rừng tựa hồ có chút không chân thực. Trước đó ở phía xa quan sát, bọn hắn còn không thể nhận ra cảm giác. Hiện tại tới gần trận pháp này chi địa, cẩn thận quan sát vẫn là sẽ nhìn ra trận pháp vết tích. Dù sao cái này huyễn trận chỉ là tự nhiên huyễn trận. Cái này thất sát thật giấu ở cái này huyễn trận phía sau. Ta nếu là đi vào có thể hay không bị hắn một trưởng cho chụp chết. Thì Quang Hư chỉ vào phía trước huyễn trận lo lắng hỏi. Sẽ, rất có thể ngươi đi vào. Cái thứ nhất chụp chính là ngươi. Từ Niên vừa cười vừa nói. Vậy ta đi phía sau ngươi. Thì Quang Hư lập tức dọa đến trốn đến Từ Niên sau lưng. Một bộ e ngại như chuột bộ dáng. Liễu Bạch Như bọn người đều là bất đắc dĩ cười cười. Cái này thì Quang Hư chính là đến khôi hài. Lấy hắn thực lực, có thể đi đến nơi này. Chỉ sợ cũng thật sự là khó gặp sự tình. Trở lại chuyện chính. Từ Niên, ngươi xem nhóm chúng ta hẳn là như thế nào xông trận. Lý Thiên Cương mở miệng hỏi. Từ Niên thân phận đã triệt để lộ. Cho nên Từ Niên cũng lười lại đi che giấu. Hiện tại hắn đã khôi phục nguyên bản dung mạo cùng thân phận. Cái này thất sát kiếp tiên trận hết thầy có 7 tên thiên sát. Nhóm chúng ta theo phía nam sông trận. Gặp được mấy tên thiên sát vẫn chưa biết được. Nếu như gặp phải 3 tên. Vậy ta, Lý Tiền Bối, Liễu Tỷ 3 người liền có thể ngăn cản được. Đến lúc đó Lý Đại Ca liền mang theo Mị Cơ Tỷ cùng thì Quang Hư vượt qua. Từ Niên mở miệng nói ra. Vậy nếu như gặp được 4 tên đâu? Thậm chí nhiều hơn làm sao bây giờ? Lý An Sơn nhịn không được mở miệng hỏi. Liễu Bạch Như cùng Lý Thiên Cương cũng nhìn về phía Từ Niên. Loại này tình huống xác thực tồn tại. Thậm chí tồn tại khả năng còn rất lớn. Bọn hắn bên này tính cả Từ Niên bất quá mới 3 tên địa tiên hậu kỳ cấp bậc chiến lực. Nếu quả thật nếu là gặp gỡ 4 tên thiên sát, bọn hắn thật đúng là không tốt ứng phó. Điểm này ta đã sớm nghĩ đến. Nếu như nhóm chúng ta gặp được 4 tên thậm chí nhiều hơn thiên sát, kia nhóm chúng ta liền thi triển trận pháp này. Từ Niên mở miệng nói ra. Nói xong trong tay liền xuất hiện 6 cái trận văn ngọc bội. Đây là trận pháp gì? Thì Quang Hư tiếp nhận ngọc bội mở miệng hỏi. Trận pháp này tên là Lục Mang Dực Tâm Trận. Chính là một loại cực phẩm trận pháp. Thi triển độ khó không lớn. Một khi 6 cái lệnh bài bóp nát, cầm trong tay lệnh bài 6 người liền có thể trong nháy mắt hình thành 6 người hợp kích trận pháp. Có thể đem 6 người lực lượng ngưng tụ, chia đều đến mỗi người trên thân. Cứ như vậy, ứng đối chiến đấu cũng càng thêm dễ dàng một chút. Từ Niên mở miệng nói ra, chu vi đám người nghe đến lời này, đều có nhiều kinh ngạc. Còn có dạng này trận pháp, đem lực lượng chuyển di chia đều cho mỗi cái người. Nếu như là lời như vậy, cho dù là thì Quang Hư bọn hắn đều có thể có tiếp cận địa tiên cảnh hậu kỳ thực lực. Trận pháp này tốt, lão tử cũng có thể cảm thụ một cái địa tiên cảnh hậu kỳ thực lực. Thì Quang Hư mặt mày hớn hở, nói, chu vi mọi người đều là bất đắc dĩ cười một tiếng. Cái này thì Quang Hư còn tại rất là tên dở hơi. Vậy chúng ta hiện tại đi vào. Liễu Bạch Như mở miệng hỏi, không vội. Chờ bọn hắn trước vào. Dạng này phụ cận thiên sát đều sẽ bị bọn hắn trước hấp dẫn tới. Dạng này nhóm chúng ta đối mặt 4 tên thiên sát khả năng liền nhỏ rất nhiều. Từ Niên vừa cười, vừa nói. Liễu Bạch Như cùng Lý Thiên Cương đều là gật đầu. Cũng không còn vội vã đi vào. Ngay tại Từ Niên bọn hắn chờ đợi Ngự Ma Lão Nhân trước tiến vào trận pháp thời điểm. Ngự Ma Lão Nhân bọn hắn giờ phút này đang đứng tại trận pháp này mặt phía bắc lối vào. Sư Tôn, chẳng lẽ chúng ta liền thật sự như thế buông tha cái này Từ Niên? Hắn giết đệ đệ ta, thù này không thể không báo. Quy Hải Thiên Long có chút lo lắng mở miệng nói. Trước đó Ngự Ma lão nhân cùng Mạc Phủ cường giả lôi kéo liền đã nhường hắn rất là khó chịu. Bây giờ nhìn thấy Từ Niên như thế phong sinh thủy khởi. Đáy lòng của hắn nhiều bao nhiêu ít có nhiều ghen ghét. Thiên Long, người gấp cái gì? Coi như ngươi đối với hắn có thù. Vậy cũng không cần thiết biểu hiện như thế nóng vội. Lão Phu mặc dù nhìn chúng tài năng, lại há có thể không biết rõ hắn là Lão Phu sử dụng khả năng cực kỳ bé nhỏ. Ngự Ma lão nhân nhàn nhạt mở miệng nói ra, trong giọng nói mang theo một tia bất mãn. Vậy sư tôn vì cái gì để bọn hắn đi một bên khác đơn độc xông trận? Vì sao không dựa vào xông trận cơ hội giết hắn? Quy Hải Thiên Long nhịn không được nói. Ha ha, người đây liền không hiểu sao. Ta để bọn hắn đi một bên khác xông trận, tự nhiên là có nhóm chúng ta mục. Vừa rồi tiểu tử kia cự tuyệt nhóm chúng ta mời. Vậy ta làm sao có thể bỏ qua hắn? Kỳ thật ta vừa rồi đã thừa cơ tại thì quang hư trên người tiểu tử kia vung xuống linh ma hồng phấn. Một khi bọn hắn tiến vào thất sát trận, liền sẽ điên cuồng gặp thiên sát công kích. Đến lúc đó nhóm chúng ta liền có thể thuận lợi tiến vào trận pháp nội bộ. Mà bọn hắn thì sẽ bị 7 tên thiên sát ngũ mã phanh thây. Ngự Ma lão nhân cười ha ha nói. Quy Hải Thiên Long nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên. Không nghĩ tới tự mình sư tôn thế mà lưu lại thủ đoạn. Kể từ đó, bọn hắn không thể bình yên tiến vào trận pháp, còn có thể mượn thiên sát chi thủ giết chết Từ Niên bọn gia hỏa này. Thật sự là một hòn đá ném hai chim. Về biển bá đạo cùng Quy Hải Nham Sơn nghe vậy, cũng đều vui sướng liên tục. Đối Ngự Ma lão nhân âm thầm ca ngợi. Ngự Ma tiền bối quả nhiên không hổ là cao thủ. Đã sớm nghĩ đến dạng này cục diện. Tiếp xuống Lý Thiên Cương bọn người chắc chắn táng thân tại cái này thất sát kiếp tiên trong trận. Đến lúc đó toàn bộ Thánh Hiền Tông bảo tàng cũng đem thuộc về nhóm chúng ta. Nguyên Bá tán thưởng, nói, Ngự Ma lão nhân trên mặt lộ ra ý cười. Đối với đám người mông ngựa 10 điểm hưởng thụ, nhưng mà hắn cũng không có chú ý tới. Trong đám người Cố Hương Hương lông mày rất nhỏ nhăn một cái. Cũng không có chú ý tới. Cố Hương Hương lợi dụng đưa tin phù truyền ra một đạo tin tức. Không sai, Cố Hương Hương hiện tại chính là nghe theo Từ Niên mệnh lệnh. Tại bọn hắn bên này làm nội ứng. Nếu như nàng không nghe theo Từ Niên lời nói, kia nàng đó là một con đường chết. Từ Niên nếu như chết, nàng cũng sẽ đi theo chết. Cho nên coi như là chính nàng, nàng cũng sẽ không để Từ Niên chết ở chỗ này. Truyền ra đạo này tin tức, Cố Hương Hương liền âm thầm cầu nguyện Từ Niên bọn hắn cũng không có tiến vào trận pháp. Bởi vì một khi tiến vào sát trận, kia hết thảy đều đã muộn. Cố Hương Hương truyền ra tin tức, Từ Niên lập tức liền thu được. Từ Niên nhìn xem đưa tin linh phù lên thông tin, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Không nghĩ tới cái này Ngự Ma lão nhân cư nhiên như thế tâm ngoan. Thế mà trên người thì quang hư vung xuống linh ma hồng phấn. Chỉ sợ hắn đã sớm biết rõ nơi này có thất sát kiếp tiên trận. Cái này linh ma hồng phấn chính là trước đó liền chuẩn bị tốt. Dù là hố không phải bọn hắn, vậy cũng sẽ là người khác. Từ Niên, làm sao rồi? Liễu Bạch Như cùng Lý Thiên Cương nhìn thấy Từ Niên sắc mặt biến hóa. Lập tức mở miệng hỏi. Không có gì. Chỉ là kém chút bị kia Ngự Ma lão nhân cho bày một đạo. Bọn hắn trên người thì quang hư vung xuống linh ma hồng phấn. Một khi tiến vào trận pháp, thất sát đều sẽ hướng về phía thì quang hư mà đến. Đến lúc đó nhóm chúng ta tương đối gặp liên lụy. Từ Niên vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra, Liễu Bạch Như bọn người đều là một mặt kinh ngạc. Lập tức liền một trận phẫn nộ. Không nghĩ tới cái này Ngự Ma lão nhân cư nhiên như thế ngoan độc. Hết chương.